U La Ma Đế, chương 268, Ma Chủ, cốc truyện audio.com, Thạch Hạo một đoàn người đi tới hố to một bên một tòa trong doanh địa. Đây là thuộc về Chân Vũ Tông địa bàn, giống như vậy nơi đóng quân còn có rất nhiều, tự nhiên là thuộc về thế lực khác, linh linh tinh tinh phân bố tại cái này hố to chung quanh. Bởi vì bây giờ còn chưa có đào được thứ gì, cũng không có cái gì xung đột lợi ích, cho nên tất cả mọi người là bình an vô sự, nhưng là thật muốn đào ra cái gì đồ tốt đến, vậy tuyệt đối không có khả năng giống bây giờ như thế hòa thuận. Mau chóng khởi công đi, Tiêu Bác phất phất tay. Chân Vũ Tông chiếm cứ rất lớn một cái khu vực, hiện tại cái này thuộc về bọn hắn chuyên môn lãnh địa, có thể thỏa thích đào móc. Tất cả mọi người là gật đầu, nắm tay bên trong cái sẻng loại hình, kích động. Bọn hắn nhao nhao chiếm trước vị trí, bắt đầu đào. Đương nhiên, giống như Tiêu Bác, Lạc Hạo Điền các loại quan tự tại cường giả tự nhiên không có khả năng tự mình hạ tràng đào móc, bọn hắn đều là đứng ở bờ hố, hai tay chắp sau lưng, chỉ đợi nơi nào có phát hiện về sau, bọn hắn mới có thể động thủ. À, chúng ta tông chủ đại nhân còn trẻ như vậy. Thạch Hạo mắt nhìn Tiêu Bác nhịn không được trong lòng bát quái. An Nguyệt Mai cũng nhìn thoáng qua, nói, nghe nói tông chủ đại nhân tu luyện một môn bí pháp mới lấy phản lão hoàn đồng, tinh lực dồi dào. Phó, Tô Mạn Mạn lập tức bật cười, cầm đầu ngón tay ngăn tại miệng nhỏ trước, một bộ khinh bỉ dáng dấp. An Nguyệt Mai lập tức lộ ra vẻ không vui, nàng kỳ thật phi thường tâm cao khí ngạo, chỉ là tại Thạch Hạo trước mặt mới hết thảy thu vào, nhưng là, ngươi dựa vào cái gì chế giễu ta? Ngươi nhìn ra cái gì rồi? Thạch Hạo lại là hỏi. Hắn nhưng là biết rõ Tô Mạn Mạn xuất thân từ một cái siêu cấp thế lực, kiến thức khẳng định bất phàm. Tô Mạn Mạn xùy một tiếng, mới nói, vị này tông chủ đại nhân chúng ta á. Chúng ta, Thạch Hạo, An Nguyệt Mai, Tào Phi Yên hai mặt nhìn nhau, võ giả cũng sẽ không dễ dàng tin tưởng quỷ thần câu chuyện, huống chi là chúng ta. Tô Mạn Mạn cũng không giải thích, chỉ là đem khóe miệng hướng về Trần Linh nao nao. Chúng nàng ta, nếu là không mau chóng rời đi, không ra nửa năm, các ngươi liền có thể đổi cái tông chủ. Vì cái gì nói như vậy? Thạch Hạo truy vấn, Tô Mạn Mạn ngắm hắn một chút, vô xì, à ta lúc nào sao vô xì? Thạch Hạo nhìn xem Tiêu Bắc, lại nhìn xem Trần Linh, theo An Nguyệt Mai nói, nữ tử này là Tiêu Bắc đang đào móc tòa thành cổ này thời điểm gặp phải, vừa thấy đã yêu, rất nhanh liền thân nhau. Chẳng lẽ cô gái này người có cái gì bí pháp, có thể mê hoặc nhân tâm? Hắn như thế chằm chằm vào Trần Linh, càng là để nữ tử này sinh ra cảm ứng, cũng hướng về Thạch Hạo nhìn sang. Trong nháy mắt Thạch Hạo có loại bị người từ trong ra ngoài nhìn qua cảm giác thông suốt. Trần Linh lộ ra một vệt vẻ kinh ngạc, thế gian này lại có tốt như vậy xem người. Ân, có ý tứ, Thạch Hạo không có lại nhìn vị này chuẩn tông chủ phu nhân, ngược lại hắn là sẽ thành một cái khách qua đường, Chân Vũ Tông có chết hay không tông chủ lại mắc mớ gì đến hắn đâu này. Nếu như Tiêu Bắc thực phải chết trên người Trần Linh, đó cũng là đối phương lựa chọn của mình. Bọn hắn tiếp tục đào, nơi này bùn đất cũng không kiên cố, tại Thạch Hạo các loại võ giả đến nói, đào lên tự nhiên là chút lòng thành, tiến độ nhanh đến mức kinh người, nhưng vấn đề là, vắt ngang tại trước mặt bọn hắn, đây chính là một tòa. Cốc truyện audio.com, khổng lồ thành thị A, mặc dù bọn hắn một cái ban ngày xuống tới liền đào ra mấy gian phòng, nhưng là so với cả tòa thành thị đến nói, lại là không có ý nghĩa. Ban đêm, bọn hắn không có tiếp tục đẩy nhanh tốc độ, mà là trở về chướng bồng bên trong nghỉ ngơi. Đã giấc ngủ ắt không thể thiếu, vậy ngay cả đêm đẩy nhanh tốc độ đồng thời không có ý nghĩa gì, bởi vì đào móc cổ thành hiển nhiên là một hạng trường kỳ công trình. Cho nên, không có người thừa dịp lúc ban đêm đẩy nhanh tốc độ, trừ phi ban ngày có chỗ phát hiện, lại không muốn bị những người khác phát hiện, mới có thể ở buổi tối vụng trộm hành động. Thạch Hạo tại hơn nửa đêm thời điểm liền dậy, hắn lấy ra tham linh la bàn, tại cổ thành phía trên đi lại. Cái này có thể thăm dò phương viên ba dặm bên trong đặc thù chấn động, bao quát nhưng không giới hạn ở linh khí, linh vật, cho nên, Thạch Hạo cầm cái này đồ đạc quét một vòng, liền có thể đại thể xác định phía dưới có hay không bảo vật. Trên thực tế, hắn đối công pháp, võ kỹ đồng thời không có hứng thú gì, trí nhớ của hắn chính là một cái siêu cấp bảo tàng, cần nhiều như vậy công pháp, võ kỹ làm gì? Trừ phi là phiên thiên ấn, cửu liên phong thiên thuật dạng này nghịch thiên chi pháp, đoán chừng nguyên thừa diệt phục sinh cũng sẽ đỏ mắt. Hắn đi được rất nhanh, một đường bay lượn, người không biết tuyệt sẽ không nghĩ đến, hắn nhưng thật ra là tại thăm dò bảo vật, sẽ chỉ cho là hắn tuổi trẻ huyết khí vượng, ngủ ngủ liền không ngủ được, muốn phát tiết một chút trong cơ thể qua mốc tinh lực. Tiểu ca ca, ngươi tại chạy cái gì? Một thanh âm đột nhiên vang lên, điệu đà vô cùng. Thạch Hạo tâm niệm vừa động, lập tức đem tham linh la bàn thu vào, sau đó quay người, hướng về phía sau nhìn. Một nữ tử, người mặc thật mỏng lụa mỏng, mặc dù không đến mức sẽ xuân quang đại tiết, nhưng tại gió đêm thổi phía dưới, vừa khớp dán tại nàng thân thể bên trên, để mỹ diệu dáng người hoàn toàn vẽ ra. nóng bỏng, gợi cảm, để cho người tim đập thình thịch, lại thêm nàng cái kia Trương Vũ Mị tận xương gương mặt xinh đẹp lúc hoàn toàn có thể để người ta trong nháy mắt hóa thành cầm thú. Trần Linh, bất quá Thạch Hạo lại là hoàn toàn không hề bị lay động. Hắn thấy, loại này làm ra vẻ nữ nhân đặc biệt xấu. Lại nói, so với Tô Mạn Mạn tuyệt mỹ, nàng xác thực cũng không có nửa điểm đáng giá xưng đạo địa phương. Không có quan hệ gì với ngươi. Hắn từ tốn nói, Trần Linh hơi sững sờ, nàng thế mà bị cự tuyệt hơn nữa còn là một cái nam nhân. Làm sao có thể chứ? Nàng tu luyện vạn ma mị thiên công đã sớm đạt đến tầng thứ 5, trên phiến đại lục này, hẳn không có người có thể kháng cự mị lực của nàng mới là, làm sao lại như thế đâu này? Tiểu ca ca có phải là cảm thấy đêm dài đằng đẵng, một người khó mà vượt qua đâu này? Nàng điều chỉnh tâm tính, đem chính mình vũ mị mê người phong tình hoàn toàn phóng xuất ra, thật là khéo, ta cũng cảm thấy trống rỗng tịch mịch không bằng. Chúng ta kề đầu gối nói chuyện lâu, tâm sự nhân sinh như thế nào? Nàng vứt ra một cái mị nhãn, còn kém trực tiếp nói chúng ta ngủ chung đi. Không có thời gian, không hứng thú, Thạch Hạo xoay người rời đi. Cứ đi như thế, Trần Linh ngơ ngác nhìn Thạch Hạo bóng lưng, hoàn toàn không cách nào tiếp nhận. Làm sao có thể chứ? Vạn ma mị thiên công kia là cỡ nào kỳ công, chỉ cần tu thành thiên hạ nam tử đều là chịu lấy hắn mê. Góc truyện audio.com, hoặc nhưng bây giờ thế mà gặp một cái ngoại lệ. T, nàng đột nhiên dâng lên một cái suy đoán, cái này sẽ không phải là trong truyền thuyết ma chủ truyền thế a. Năm đó thiên ma đạo mấy có vô địch xu thế, lại là đột nhiên lọt vào một bổng đón đầu trong nháy mắt sụp đổ, dẫn dắt thiên ma đạo ma chủ cũng bị đại kiếp. Nhưng là, nghe nói ma chủ đã trải qua tu đến hồn trùng ly thể, bách kiếp bất diệt tình trạng. Cho nên tại thiên ma đạo bộ hạ cũ bên trong một mực chảy một cái truyền thuyết, cuối cùng cũng có một ngày, ma chủ đại nhân sẽ ngóc đầu trở lại, đến lúc đó, lại không có người có thể ngăn cản thiên ma đạo. Mà ma chủ một cái đặc điểm chính là không chịu bất kỳ ma công ảnh hưởng. Thiếu niên này tu vi yếu như vậy, theo để ý tuyệt không cách nào chống cự nàng mị công, cho nên, chỉ còn lại có một lời giải thích. Nàng không khỏi kích động, nếu như nàng có thể phụ tá ma chủ đại nhân Đông Sơn tái khởi kia là cỡ nào vinh quang, rất lớn công. Cách chương.